Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Điềm hiện giờ hoài thai mấy tháng. Thân hình tự nhiên sẽ không cùng từ trước giống nhau. Nhưng Thiệu Du lại như cũ bằng trực giác. Từ cái này hơi hơi mập mạp thân ảnh. Cùng thập phần quen thuộc mặc quần áo phong cách. Tìm được cái này ngày xưa bằng hữu bóng dáng. Làm sao vậy? Trịnh San San thấy trượng phu thần sắc không đúng. Quan tâm hỏi, Thiệu Du cũng không có gạt nàng. Nói thẳng nói, ta thấy được Bạch Tiểu Điềm. Nàng mang thai, Trịnh San San mày nhăn lại. Ở một cái xa lạ tiểu thành, đụng phải nhận thức người. Chẳng sợ người này là trượng phu từ trước đối tượng thầm mến. Trịnh San San không có ngăn lại trượng phu, mà là cổ vũ nói. Chúng ta đây đuổi theo đi. Nhìn xem có phải hay không nàng. Trịnh San San tưởng rất rõ ràng. Nàng hiện giờ quá rất khá. Cũng thực tin tưởng trượng phu đối chính mình ái. Cho nên đối với Bạch Tiểu Điềm cái này ngày xưa tình địch. Nàng cũng không có quá nhiều phòng bị tâm tư. Ngược lại càng sợ nếu chính mình ngăn trở. Trượng phu đáy lòng có thể hay không dâng lên cái gì ngật đáp. Nàng muốn làm một cái giải quyết vấn đề người. Không nghĩ đương một cái chế tạo vấn đề người. Thiệu Du nghe vậy không có cự tuyệt. Bạch Tiểu Điềm dù sao cũng là chính mình nhiệm vụ đối tượng. Nên soát số liệu thời điểm liền phải soát số liệu. Liền làm cùng Trịnh San San cùng nhau đuổi theo. Bạch Tiểu Điềm hiện giờ là cái thai phụ. Căn bản liền đi không mau. Hơn nữa Thiệu Du cùng Trịnh San San lại là hàng năm vận động người. Cho nên thực mau liền đuổi theo nàng. Bạch Tiểu Thư, cư nhiên thật là ngươi. Trịnh San San lúc trước truy người khi, còn cảm thấy trượng phu nhận sai. Hiện giờ nhìn thấy người này thật là Bạch Tiểu Điềm. Nàng không cấm có chút kinh ngạc. Bạch Tiểu Điềm ở cái này xa lạ thành thị. Bỗng nhiên nhìn thấy hai chương ngày xưa trong trí nhớ quen thuộc gương mặt. Biểu tình sửng sốt, ngay sau đó nhìn phía Thiệu Du. Nước mắt liền hạ xuống. A Du, ngươi là chuyên môn tới tìm ta sao? Bạch Tiểu Điềm hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Thập phần uyển chuyển nói. Không phải. Giang Tinh giá trị. Nam. Bạch Tiểu Điềm đáy lòng một đột. Nhưng tưởng tượng đến qua đi nhiều năm. Thiệu Du đối đãi chính mình tâm ý. Lập tức còn nói thêm. Ngươi có phải hay không nhìn đến ta ở chim cánh cụt phần mềm thượng nhắn lại. Cho nên mới tìm tới nơi này tới. Ta không nghĩ tới chính mình bại lộ dễ dàng như vậy. Thiệu Du lúc này đều có điểm để Bạch Tiểu Điềm cảm thấy xấu hổ. Hắn căn bản liền không thấy cái gì chim cánh cụt nhắn lại. Mà cái này địa phương, thậm chí đều là Trịnh San San lung tung chỉ. Thiệu Du cùng Trịnh San San từ trước đều ở nước ngoài đọc sách. Ở đọc sách kia mấy năm, ở nước ngoài cũng chạy không ít địa phương. Cho nên lúc này đây du lịch. Mới có thể định ở quốc nội. Hai người đều không có cái gì nhất định phải đi phong cảnh danh thắng tâm tư. Cho nên lựa chọn đều là một ít không có quá lớn danh khí tiểu thành thị. Chúng ta tới nơi này là hưởng tuần trăng mật. Thiệu Du giải thích nói. Giang Tinh giá trị 30. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày. Đảo không nghĩ tới như vậy tùy ý một câu. Đối Bạch Tiểu Điềm lực sát thương cư nhiên lớn như vậy. Hắn đều nhịn không được muốn nhiều lời vài câu. Bạch Tiểu Điềm trên mặt lộ ra một cái có chút nhút nhát biểu tình. Nhìn một bên Trịnh San San. Nói, nguyên lai các người đều kết hôn nha. Trịnh San San nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng thật ra Thiệu Du cùng Vô Tâm mắt giống nhau. Ở Bạch Tiểu Điềm căn bản không có dò hỏi dưới tình huống. Thập phần cao hứng nhắc tới hai người hôn lễ. Nghe Thiệu Du trong miệng nhảy ra tới đồ vật. Bạch Tiểu Điềm trong lòng một trận đau đớn, nghĩ đến như vậy long trọng hôn lễ, như vậy cách xù lễ hỏi, cùng với đủ loại khí phái, nàng chỉ cảm thấy chính mình như là bỏ lỡ 100 triệu giống nhau. Nàng tổng cảm thấy, mấy thứ này không nên thuộc về Trịnh San San, mà như là bị chính mình bỏ lỡ đồ vật, như vậy tốt hôn lễ, nhất định là Trịnh Tiểu Thư yêu cầu đi, Bạch Tiểu Điềm nhược nhược nói. Trịnh San San không rõ nàng như thế nào bỗng nhiên toát ra tới như vậy một câu kỳ quái nói. Chỉ mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Trịnh San San không hiểu. Thiệu Du cũng hiểu được thật sự. Trực tiếp đáp, ta cùng San San đều không nghĩ muốn như vậy trường hợp. Chúng ta càng thích đơn giản một chút. Đáng tiếc ta ba mẹ thích, cũng chỉ có thể theo bọn họ. Giang Tinh giá trị 10. Bạch Tiểu Điềm nhìn Trịnh San San, tưởng tượng đến chính mình hiện giờ mang thai, vì sợ bị Hạ Đình buộc xóa sạch hài tử, chỉ có thể như vậy đi xa tha hương. Mà Trịnh San San cái này nguyên bản là bị Hạ Đình vứt bỏ nữ nhân, lại có thể có được như vậy long trọng hôn lễ. Thậm chí vô luận nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, đều cho nàng như vậy nhiều tài sản bằng thân. Ngươi là không biết, ta mẹ mong như vậy nhiều năm, liền muốn một cái ngoan nữ nhi. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến San San gả cho ta. Nàng từng ngày, hận không thể đem chính mình sở hữu thứ tốt đều cho nàng. Ta có đôi khi nhìn đều ăn vị đâu. Thiệu Du cười tiếp tục bổ đao. Giang Tinh giá trị 20. Bạch Tiểu Điềm trước kia làm bằng hữu đi Thiệu ra thời điểm, cũng từng đã chịu quá Thiệu mẫu thân thiết đối đãi. Nàng còn may mắn gặp qua Thiệu mẫu những cái đó hy thế chân bảo. Rất nhiều đồ vật, nghe nói đều là Thiệu phụ ở đấu giá hội thượng mua được. Một kiện thoạt nhìn bình thường trang sức khả năng đều phải giá trị ngàn vạn. Nàng lúc ấy tuy rằng mắt thèm, nhưng lại không hảo quá mức biểu hiện ra ngoài. Lại không nghĩ rằng chỉ cần gả cho Thiệu Du là có thể bắt được nhiều như vậy thứ tốt. Trong lòng giống như ở lấy máu giống nhau. Nguyên cốt truyện nàng chẳng sợ mang thai sau đi xa tha hương, cuối cùng nguyên thân lại thông qua nàng cố tình lưu lại điều dấu vết tìm được rồi nàng. Thậm chí lần thứ hai gánh vác nàng sinh hoạt, làm nàng mặc dù rời xa cố thổ, như cũ có thể quá không tồi sinh hoạt. Mà hiện giờ không có Thiệu Du cái này cung huyết giả, Bạch Tiểu Điềm tuy rằng thành công cùng qua đi cắt đứt liên hệ, nhưng bởi vì thân vô vật dư thừa duyên cớ, này mấy tháng qua, nàng quá đến độ thập phần gian nan. Người một khi quá khổ nhật tử, tất nhiên muốn bắt đầu hồi ức vãng tích tốt đẹp. Từ trước nàng không thèm để ý Thiệu Du trả giá, hiện giờ hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy Thiệu Du thật sự là quá mức săn sóc. Giống như là nàng ngày xưa đã làm một hồi mộng đẹp. Bởi vì cực khổ sinh hoạt tra tấn, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình làm này hết thảy sự tình ý nghĩa. Vì một cái Hạ Đình đều không nghĩ muốn hài tử, chính mình ăn nhiều như vậy đau khổ, rốt cuộc còn đáng giá sao? Nàng thậm chí vô số lần nghĩ tới muốn xóa sạch đứa nhỏ này, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Chẳng qua đó là nàng chính mình cũng rất khó nói rõ ràng. Từ bỏ phá thai, rốt cuộc là bởi vì kia một tia yếu ớt mẫu tính, vẫn là bởi vì sợ hãi gánh vác giải phẫu nguy hiểm, cuối cùng chết ở giải phẫu trên đài. Tiểu Điềm, còn đã quên chúc mừng ngươi. Tuy rằng gả đến này tòa xa xôi tiểu thành, nhưng ngươi hiện giờ mang thai, nói vậy ngươi trượng phu nhất định đối với ngươi thực hảo. Thiệu Du làm bộ Bạch Tiểu Điềm không phải mang cầu chạy đến nơi đây, mà là gả đến nơi đây bộ dáng. Giang Tinh giá trị 10. Bạch Tiểu Điềm có khổ nói không nên lời, nhưng nhìn về phía một bên Trịnh San San, nàng không nghĩ làm chính mình quá mức nan kham, liền chỉ có thể gật gật đầu, xem như cam chịu cái này cách nói. Thiệu Du hỏi tiếp nói, người này bụng mấy tháng? 8 tháng. Bạch Tiểu Điềm đáp. Thiệu Du sửng sốt, ngay sau đó đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm lên số xong lúc sau, trên mặt có chút nghi hoặc, hỏi, vậy ngươi mang thai thời điểm, không phải còn cùng Hạ Đình ở bên nhau sao? Bạch Tiểu Điềm mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên thật sự đi số. Nàng hơi há mồm muốn giải thích, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Thiệu Du ngay sau đó cùng bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nói, thì ra là thế. Bạch Tiểu Điềm vẻ mặt mộng bức, ngay cả một bên Trịnh San San cũng tràn đầy kinh ngạc, làm như không biết Thiệu Du rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Ở hai nữ nhân nhìn chăm chú hạ, Thiệu Du dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Điềm, nói, liền tính Hạ Đình không cùng ngươi kết hôn, người cũng không thể làm như vậy a. Bạch Tiểu Điềm, Hạ Đình hắn là cái cha nam, người không thể làm cha nữ. Người như vậy làm lão công đương hiệp sĩ tiếp mâm, giúp ngươi dưỡng hạ đình hài tử. Có phải hay không thật quá đáng? Ta thật không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên là loại này nữ nhân. Thiệu Du lời lẽ chính đáng chỉ trích nói. Giống như mỗi một cái đạo đức đội quân danh dự giống nhau. Giang Tinh giá trị 20. Bạch Tiểu Điềm hiện giờ có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình cảm giác. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng có lệ hai câu. Thế nhưng đã bị Thiệu Du nghĩa rộng ra như vậy vừa ra tuồng. Nàng tức khắc cũng cảm thấy chính mình giấu giếm không nổi nữa. Chỉ có thể nhược nhược giải thích nói. Không, không kết hôn, ta không có lão công. Thiệu Du nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, còn hảo, ngươi chỉ là chưa kết hôn đã có thai. Không có làm nhượng lại người hỉ đương cha loại sự tình này. Giang Tinh giá trị 20. Bạch Tiểu Điềm nghe Thiệu Du một ngụm một cái. Chưa kết hôn đã có thai. Trên mặt lại nửa điểm đều cười không nổi. Nhưng nàng do dự hồi lâu lúc sau. Vẫn là lấy hết can đảm. Hướng tới Thiệu Du hỏi thăm người trong lòng tin tức. Hạ Đình sao? Hắn gần nhất phỏng trừng thực thương tâm. Hắn thê tử vốn dĩ mang thai. Nhưng là lại không cẩn thận đem hài tử lộng không có. Thiệu Du tránh nặng tìm nhẹ nói. Chỉ nhắc tới Trịnh Minh Châu rớt hài tử sự. Im bặt không nhắc tới Hạ gia sinh ý ra vấn đề sự tình. Bạch Tiểu Điềm nghe xong, lập tức tâm thần vừa động. Nàng biết Hạ Đình đối với tư sinh tử thái độ. Biết chính mình chẳng sợ muốn hài tử. Cũng cần thiết ở hắn thê tử sinh hạ người thừa kế lúc sau. Nhưng đứa nhỏ này đã đến hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nàng lúc ấy dựa vào một khang cô dũng muốn đem hài tử sinh hạ tới. Hiện giờ nàng đã sớm bị lăn lộn đến mài đi sở hữu dũng khí. Cho nên hiện giờ nghe được tin tức như vậy. Nàng trong lòng nghĩ đến là. Hạ Đình vừa mới không có một cái hài tử. Nếu là biết chính mình trong bụng cái này tồn tại. Hắn có thể hay không thực vui vẻ. Có thể hay không chuyển biến phía trước ý tưởng. Bạch Tiểu Điềm thật sự là chán ghét hiện giờ như vậy nghèo túng sinh hoạt. Nàng bức thiết muốn phản hồi phồn hoa thành phố S, muốn bằng vào đứa nhỏ này. Quá thượng nhân sinh hoạt. Hạ Đình thật sự bởi vì hài tử. Thực thương tâm sao? Bạch Tiểu Điềm làm như vì xác nhận giống nhau. Thật cẩn thận hỏi, nàng này một bộ con thỏ bộ dáng. Chính là từ trước nguyên thân đối nàng động tâm nguyên nhân. Chẳng qua đồng dạng chiêu thức. Đối với Thiệu Du hiển nhiên không có tác dụng gì. Lâu, Thiệu Du kỳ thật cũng có thể đối với nàng giả vờ giả vịt. Nhưng Trịnh San San tại bên người. Hắn tự nhiên sẽ không vì một cái nhiệm vụ. Mà bị thương thê tử tâm. Hạ gia mấy thế hệ đơn truyền. Đối với con nối dõi cực kỳ coi trọng. Đứa nhỏ này chờ đợi thật lâu. Thậm chí Hạ gia vì nó còn đối Trịnh Minh Châu làm ra rất nhiều nhượng bộ. Hiện giờ giỏ che múc nước công dã tràng. Làm Hạ Đình đã tinh thần sa sút mấy ngày. Thiệu Du nói. Chẳng qua hắn cũng không nói rõ ràng. Hạ Đình rốt cuộc là bởi vì không có hài tử mà tinh thần sa sút. Vẫn là bởi vì Trịnh Minh Châu đem Hạ gia nháo đến gà chó không yên mà tinh thần sa sút. Thiệu Du sống như vậy nhiều thế. Cũng kiến thức quá không ít điên khùng người. Nhưng Trịnh Minh Châu như vậy sẽ làm ầm ĩ. Hắn vẫn là đầu một hồi thấy. Giống như là sở hữu ác tức phụ xuất diễn. Tất cả đều còn đâu Trịnh Minh Châu một người trên người. Nàng hành sự nhưng thật ra không kiêng nể gì. Chẳng qua liên lụy một lòng vì nàng Trịnh phụ. Theo ở phía sau cùng nhau hỗ trợ giảng hòa. Như vậy một cái một lời không hợp liền phải nháo đến tất cả mọi người không được sống yên ổn người. Ở đối mặt Hạ Mẫu cái này thủ đoạn mềm dẻo ma thịt bà bà. Tự nhiên Hạ gia ngày ngày đều là thế giới đại chiến. Mẹ chồng nàng dâu hai đều không phải dễ chọc nhân vật. Một cái ỷ vào là Hạ Đình thân mụ. Một cái ỷ vào người mang lục giáp. Hai người ai cũng không cho. Nghiêm trọng thời điểm. Thậm chí Hạ Phụ đều không trở về nhà. Hạ Phụ có thể trốn. Hạ Đình lại trốn không xong. Thiệu Du có đôi khi thậm chí còn có chút đồng tình Hạ Đình. Mặc cho ai gặp được Trịnh Minh Châu như vậy không ấn lẽ thường ra bài người. Phỏng chừng đều sẽ cảm thấy đau đầu. Hạ Đình Ngạnh sinh sinh tại gia tộc sinh ý xuất hiện vấn đề dưới tình huống. Còn tại đây đối vấn đề mẹ chồng nàng dâu chi gian chu toàn lâu như vậy. Chính là căng nửa năm mới đưa cái này lôi niết bạo. Ta thực lo lắng hắn. Bạch Tiểu Điềm nói đáng thương vô cùng. Nương si tình nhân thiết. Che giấu chính mình đáy mắt ngo ngoe dục dịch tâm tư. Ai, các ngươi chung quy là bỏ lỡ. Nếu ngươi đi vào này tòa tiểu thành, hiển nhiên là muốn mang theo hài tử một lần nữa bắt đầu. Không muốn trở về đương gia đình của hắn kẻ thứ ba. Như vậy tuy rằng vất vả một chút, nhưng lại có thể hành đến chính ngồi đến đoan. Giang Tinh giá trị 30. Bạch Tiểu Điềm vốn định theo Thiệu Du nói trở lại thành phố S, trở lại Hạ Đình bên người. Nhưng Thiệu Du như vậy vừa nói, trực tiếp đem nàng sở hữu chưa xuất khẩu nói tất cả đều đổ trở về. Nàng nhất thời không biết nên như thế nào cho chính mình tìm dưới bậc thang. Cả khuôn mặt đều cương ở nơi đó. Cuối cùng vẫn là Trịnh San San nhìn không được. Quan tâm nhìn nàng, nói, ngươi mặt như thế nào Bạch? Có phải hay không không thoải mái? Bạch Tiểu Điềm lắc lắc đầu. Trong cổ họng cảm giác như là tắc một khối ướt rẻ lau giống nhau. Phun không ra lại nuốt không đi xuống. Thiệu Du cũng cùng như vậy vẻ mặt quan tâm. Nói, người bụng lớn như vậy. Lúc này nên vạn sự cẩn thận. Nếu ra chuyện gì liền không hảo. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Bạch Tiểu Điềm nghĩ đến bệnh viện kiểm tra phí dụng. Vốn định cự tuyệt. Nhưng tưởng tượng đến trước mắt này hai người ở ám đạo hơn phân nửa cũng không cần chính mình ra tiền. Chính mình cũng xác thật bỏ lỡ vài lần sản kiểm. Vừa lúc thừa dịp hôm nay cơ hội này, có thể tất cả đều bổ trở về. Nàng đáy lòng bàn tính đánh thật sự tinh. Thiệu Du cũng xác thật hào phóng cho nàng thanh toán tiền thuốc men. Như thế nào làm cho các ngươi tiêu pha? Cái này tiền hẳn là từ ta bỏ ra. Ta đem tiền cho ngươi đi. Bạch Tiểu Điềm giả mù sa mưa nói. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, chỉ là một chút tiền thuốc men mà thôi. Người nếu thiệt tình nghĩ ra, vậy chuyển khoản trả lại cho ta đi. Giang Tinh giá trị 30. Bạch Tiểu Điềm mặt đều thiếu chút nữa vỡ ra. Nàng làm như hoàn toàn không nghĩ tới. Có một ngày Thiệu Du sẽ cùng nàng lấy tiền. Bị hai người cùng nhau nhìn chằm chằm. Bạch Tiểu Điềm bất đắc dĩ. Chỉ có thể lấy ra di động tới xoay tiền thuốc men cấp Thiệu Du. Thiệu Du nói tiếp. Hạ gia người từ trước đến nay hào phóng. Lúc trước San San cùng Hạ Đình đính hôn. Trực tiếp liền cho nàng công ty cổ phần. Hiện giờ ngươi cấp Hạ Đình hoài cái hài tử. Hắn nói vậy cũng cho ngươi không ít tiền. Coi như đứa nhỏ này nuôi nấng phí. Giang Tinh giá trị 20. Bạch Tiểu Điềm trong lòng một ngạnh. Nàng mang thai sự tình. Hạ Đình không biết gì. Như thế nào có thể nói được với cho nàng nuôi nấng phí. Huống hồ nàng lúc ấy tưởng cùng Hạ Đình ở bên nhau. Là bởi vì ái mộ hắn sùng bái hắn. Cũng không phải bởi vì hắn tiền. Cho nên Hạ Đình mỗi lần muốn cho nàng kinh tế bồi thường thời điểm. Nàng tất cả đều lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Sợ bị tiền tài ô nhiễm chính mình tình yêu. Hiện giờ bị Thiệu Du như vậy nói ra, Bạch Tiểu Điềm mới cảm thấy qua đi cái kia chính mình rốt cuộc là nhiều ngốc. Như vậy giả thanh cao, kết quả là bạch bạch bang nhân hỏng rồi hài tử. Cuối cùng chính mình nhật tử cũng quá đến lung tung rối loạn. Nàng lúc này trong lòng càng thêm kiên định phải đi về quyết tâm. Ta rời đi thành phố S thời điểm, đều không có cùng người trong nhà đánh một tiếng tiếp đón. Hiện tại ngẫm lại. Cảm thấy chính mình thật sự rất bất hiếu. Còn không biết ta ba mẹ sẽ nhiều khổ sở đâu. Bạch Tiểu Điềm nổi lên cái câu chuyện. Thiệu Du ngay sau đó nói. Người ba mẹ xác thật rất khổ sở. Bạch Tiểu Điềm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa định nương cái này cớ đưa ra trở về vấn an cha mẹ. Thiệu Du cũng đã bổ sung nói. Bất quá tỷ tỷ ngươi một tháng tiền sinh đứa con trai. Người bà mẹ hiện tại tất cả đều giúp đỡ nàng mang hài tử. Lão nhân gia không phải thích hưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc sao? Người tỷ đứa nhỏ này nghe nói còn muốn theo họ mẹ. Cha mẹ ngươi cao hứng đều không kịp. Phỏng chừng cũng nhớ không nổi khác. Giang Tinh giá trị 20. Bạch Tiểu Điềm sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng tuy rằng thường xuyên ghét bỏ trong nhà nghèo, nhưng nếu cha mẹ thật sự không thèm để ý chính mình, mà toàn tâm toàn ý quay chung quanh tỷ tỷ, nàng lại sẽ cảm thấy vạn phần khó chịu. Rốt cuộc nàng trước nay đều là nói ngọt đến cha mẹ sủng ái cái kia, mà tỷ tỷ luôn luôn ăn nói vụng về, không chiếm được cha mẹ quá nhiều chú ý. Hiện giờ nhà mình kia đối người nghèo cha mẹ đem sinh hoạt vây quanh tỷ tỷ truyền, tức khắc khiến cho nàng không tiếp thu được. Thiệu Du tiếp tục bổ đao, nói, tỷ tỷ ngươi thật là cái hiếu thuận nữ nhi. Nghe ta bà ngoại nói, người ba mẹ gần nhất đột nhiên nghĩ thông suốt, ý thức được nhiều năm như vậy, tỷ tỷ ngươi ở sau lưng rốt cuộc yên lặng trả giá nhiều ít. Phát hiện chính mình thua thiệt đại nữ nhi lúc sau, cha mẹ ngươi vẫn luôn muốn đền bù nàng, thậm chí đem trong nhà phòng ở đều sang tên cho nàng. Giang Tinh giá trị 30. Bạch Tiểu Điềm nghe xong lời này, nỗi lòng phập phồng cực đại, thậm chí đều cảm thấy chính mình bụng tựa hồ co rút đau đớn đi lên. Thiệu Du cũng ý thức được không thích hợp, nội tâm thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình, cảm thấy chính mình có phải hay không thật quá đáng. Bất quá mấy người hiện giờ còn ở bệnh viện chờ xét nghiệm đơn, liền tính ra chuyện gì, cũng có thể gần đây trị liệu. Thực mau liền có bác sĩ lại đây, dò hỏi kiểm tra rồi một phen lúc sau, nói một câu không có việc gì. Thiệu Du cũng có chút sợ thật sự xảy ra chuyện, lập tức không dám tiếp tục giang đi xuống, mà là ôn thanh nói, người nếu quyết định lưu tại cái này tiểu thành, mà không đi quấy rầy người khác bình thường gia đình sinh hoạt, vậy ngươi gặp cái gì khó khăn, nhất định phải nói cho ta. Bạch Tiểu Điềm nghe xong lời này, hai mắt sáng ngời, nhưng thực mau Thiệu Du lại bổ sung nói, chính là nếu ngươi muốn nương đứa nhỏ này lại uy hiếp gia đình của người khác, ta đây liền không thể bắt ngươi đương bằng hữu. Bạch Tiểu Điềm trên mặt cứng đờ, nhìn về phía một bên Trịnh San San, nói, ngươi đều có thể theo đuổi từ hôn nàng, vì cái gì không thể đối ta khoan dung một chút. Trịnh San San không nghĩ tới chính mình nằm cũng trúng đạn. Bất quá nghe xong lời này, nàng cũng không có vội vã phản bác, mà là nhìn về phía một bên trượng phu, làm như muốn biết trượng phu giải thích. Thiệu Du nhíu mày, nói, San San phát hiện bạn trai xuất quỹ, lập tức lựa chọn từ hôn, nàng tự mình cố gắng lại độc lập. Như vậy nữ tính, đi bất luận cái gì địa phương đều đáng giá người khác tôn trọng. Ý của ngươi là, ta không đáng ngươi tôn trọng? Bạch Tiểu Điềm truy vấn nói. Thiệu Du không có trả lời, hiển nhiên là cam chịu. Bạch Tiểu Điềm đáy lòng một trận khó chịu, nàng không rõ chính mình như thế nào sẽ cùng Thiệu Du đi tới tình trạng này. Nàng tuy rằng không thích Thiệu Du, thậm chí vẫn luôn lấy đối phương đương lốp xe dự phòng, nhưng nàng đáy lòng vẫn là đem Thiệu Du coi như chính mình bằng hữu. Chẳng qua nàng bằng hữu so người khác bằng hữu phá lệ giá rẻ một ít. Ta liền làm một kiện sai sự, ngươi đối ta vì cái gì không thể hảo một chút? Chúng ta đã từng là tốt nhất bằng hữu nha. Người trước kia có thể vượt qua hơn phân nửa cái thành thị cho ta mua đồ ăn vặt, có thể nửa đêm giúp ta sửa bản thảo tử, vì cái gì hiện tại muốn như vậy đối ta? Bạch Tiểu Điềm nói, nàng như cũ không có nhận thức đến chính mình vấn đề, thậm chí còn tựa khoe ra giống nhau. Nhắc tới ngày xưa Thiệu Du vì nàng đã làm những cái đó sự tình, Thiệu Du trầm mặc một cái chớp mắt, hắn cũng minh bạch Bạch Tiểu Điềm lúc này nói không phải lời nói dối. Chẳng qua ở Bạch Tiểu Điềm người như vậy trong lòng, 100 bạn tốt khả năng đều không thắng nổi Hạ Đình thuận miệng một câu. Nguyên cốt truyện nguyên thân, vì nàng một câu bằng hữu, vứt bỏ công ty, vứt bỏ gia nghiệp, cuối cùng thiếu chút nữa ăn ngủ đầu đường. Bằng hữu như vậy, Thiệu Du nhận không nổi. Ta mụ mụ không nghĩ làm ta cùng Tiểu Tam làm bằng hữu. Thiệu Du lựa chọn xong xuôi một cái thành thật mẹ bảo nam. Giang Tinh giá trị 10. Bạch Tiểu Điềm tuy rằng nghe Thiệu Du nói như vậy, nhưng vẫn là đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía một bên Trịnh San San. Cảm thấy chính mình cùng Thiệu Du xa lạ, hoàn toàn đều là Trịnh San San vấn đề. Trịnh tiểu thư, ta ta cùng Thiệu Du cho tới nay đều chỉ là bằng hữu mà thôi. Chúng ta không có gì vượt qua hữu nghị ở ngoài quan hệ. Ta thật sự không có muốn cướp đi Thiệu Du ý tứ. Hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ. Không cần ngăn trở chúng ta làm bằng hữu. Bạch Tiểu Điềm thập phần hèn mọn nói. Mà Trịnh San San lúc này trên mặt dấu chấm hỏi. Thiếu chút nữa đều ngưng kết thành thực chất. Nàng cùng Thiệu Du đã từng thảo luận quá Hạ Đình. Đương nhiên cũng từng công bằng đàm luận quá Bạch Tiểu Điềm sự tình. Nàng cũng đã sớm minh bạch. Trượng phu ở biết Bạch Tiểu Điềm cam tâm tình nguyện đương Tiểu Tam kia một khắc khởi. Hắn liền đối Bạch Tiểu Điềm đã chết tâm. Trịnh San San tín nhiệm Thiệu Du nhân phẩm. Cũng tin tưởng lời hắn nói. Lúc này chẳng sợ bởi vì đối phương nhắc tới chuyện cũ. Trong lòng có chút lên men. Nhưng nàng vẫn là thập phần kiên định nói. Thiệu Du sẽ không bị người đoạt đi. Hắn biết chính hắn trách nhiệm. Trịnh San San là cái ý thức trách nhiệm rất mạnh người. Mà Thiệu Du ở rất nhiều thời điểm là nàng đồng loại. Như vậy hai người ở bên nhau. Mỗi một ngày đối lẫn nhau tín nhiệm. Tán thành đều ở từng ngày gia tăng. Nàng hiểu biết Thiệu Du. Cho nên minh bạch Thiệu Du mặc dù có tâm tư khác. Cũng sẽ không giống Hạ Đình như vậy khắc chế không được. Mà là sẽ nỗ lực tiến hành điều chỉnh. Bính ngoại trừ giới những cái đó khả năng dụ hoặc. Bạch Tiểu Điềm vốn tưởng rằng này hai người ở chung thời gian không dài. Tín nhiệm độ còn không có như vậy cao. Cho nên đối mặt Trịnh San San như thế kiên quyết thái độ. Nàng trong lòng còn tràn đầy kinh ngạc. San San cùng chuyện này không quan hệ. Người hà tất muốn đem nàng liên lụy tiến vào. Thiệu Du bất đắc dĩ nói. Bạch Tiểu Điềm cúi đầu. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là nhất chiêu đi nhầm. Thế nhưng liền thật sự một chút đều không thể vãn hồi rồi. Nàng hiện giờ muốn trở lại thành phố S, muốn thuận lợi vậy ở Hạ Đình bên người đứng vững gót chân. Nàng yêu cầu Thiệu Du trợ giúp. Huống hồ, San San nói như thế nào cũng coi như là nỗi khổ của ngươi chủ. Bởi vì ngươi tham gia, làm hại nàng cùng Hạ Đình chia tay. Tuy rằng nàng chia tay sau có càng tốt lựa chọn, nhưng là ngươi còn thiếu nàng một câu xin lỗi. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 20, quảng cáo, cách chương.